Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1266, Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Con mẹ ngươi, là ngươi tu luyện đồ vật quá kém cỏi, quá vô dụng. Con nói ta gây sự, nếu như trước đây, như vậy hôi tôn tử, ta một miệng thôn tái ngàn nhi vạn tám trăm. Bị Diệp Chân đánh đập, A Sửu lật một cái lườm nguýt. Cảm ứng được xa xa có mấy đạo ánh chớp nhanh tốc độn đến. Ẩn ở một cái nước sâu trong giếng, mượn Thận Long Châu biến ảo thành chỉ có nhân cấp đỉnh phong khí tức huyễn ảnh xà vương Diệp Chân. Đột nhiên che A Sửu miệng, hắn là thật lo lắng cái này miệng vô già lan ra hỏa lại cho hắn đưa tới cái gì tai họa. Mấy cái thông thần cảnh Diệp Chân có thể không để vào mắt. Nhưng 5-600 vị thông thần cảnh vẫn là sức chiến đấu cường hãn, lực sát thương mạnh mẽ Thiên Miếu Linh Sư. Diệp Chân liền không dám lỗ mãng. Huống chi, An Linh Hầu chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào có thể điều động Bá Châu thành mấy chục vạn đại quân lùng bắt Diệp Chân. Diệp Chân Hắc Long bá thể cường hãn hơn nữa, cũng không dám cùng mấy trăm ngàn trang bị khủng bố quân giới đại quân gắng chống đỡ. Năm vị thân biến hóa ánh chớp từ dưới nền đất độn qua linh sư thần niệm một hồi chớp loạn. Trực tiếp quên Diệp Chân biến ảo con kiến cỏ này giống như sơ sinh yêu thú. Gào thét mà qua, đến đây, Diệp Chân mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lần này tao ngộ này 500 linh sư so với trước truy sát Diệp Chân linh sư hợp tiêu. Tu vi là chênh lệch một đoạn dài, đều chỉ có thông thần cảnh trung kỳ tu vi. Thế nhưng không chịu nổi nhân số nhiều a, ít nhất 500 người a. Huống hồ, cái kia chỉ huy này 500 linh sư đại linh sư Vi Ngu. Cái kia nhưng là chân chính nhân vật khủng bố a, cũng là lúc đó ở cách xa. Có lẽ cái kia Vi Ngu do thân phận hạn chế không có xảy ra việc gì. Bằng không, Diệp Chân có thể hay không chạy thoát đều là vấn đề. Xấu xí xà, đều do ngươi, nếu không là ngươi, ta cùng phụ thân này sẽ cũng không đến mức oan ức trốn ở chỗ này. Không thấy ánh mặt trời, vừa tại Hồng Hoang Đại Lục chơi đùa một ngày liền bị Diệp Chân đang chạy trối chết lúc thu hồi. Trong cơ thể tiểu yêu một mặt lửa giận, A Sửu cái kia bốn con chân mở ra, bất đắc dĩ nói, chuyện này làm sao có thể trách ta? Ta cũng không biết này tôn, không biết Diệp đại gia bản lĩnh như vậy kém cỏi, cái khác không nói, liền ngay cả thoát thân dùng bản lĩnh, đều là loại này rác rưởi mặt hàng, nhớ năm đó. Xích Diễm Thần Quân tiểu thiếp bị lão tử xem trống trơn không biết bao nhiêu lần, cũng lên mặt lão gia ta không có cách nào. A Sửu một mặt đắc ý, Xích Diễm Thần Quân là ai? Nghe ra không đúng, Diệp Chân đột hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn ngơ, đúng vậy, Xích Diễm Thần Quân là ai? Ta tại sao liền không nhớ ra được cơ chứ? Ta nhớ tới, hắn cái kia tiểu thiếp bộ ngực thật sự rất trắng. Quá, Diệp Chân mạnh mẽ cho đang chảy ngụm nước A Sửu chán một cái bạo lật. Được rồi, ngươi nói ta thoát thân phương pháp quá kém. Ngươi thoát thân phương pháp rất cao minh. Như vậy, ngươi tới một người cao minh thoát thân phương pháp để ta tu luyện. A Sửu ngẩn người, bất đắc dĩ buông tay đạo. Cao minh thoát thân phương pháp đại gia ta chỗ này có vô số. Năm đó đại gia ta chu thiên vạn giới đệ nhất gieo vạ mỹ danh. Không phải là đến không? Nhưng vấn đề là, A Sửu chỉ đầu. Chủ thể bị phong cấm. Ký ức thiếu hụt A. Diệp Chân biểu hiện xoay mình chuyển lạnh. Trên đầu ngón tay bắt đầu nhảy lên màu tím lôi đình, lại không thành thật khai báo. Lão tử lập tức liền oanh ngươi một vạn lần. Hơn nữa đưa ngươi nhốt vào Thận Long Châu bên trong không tha ngươi đi ra. Cái này uy hiếp quá kinh người. Đối với Thận Long Nguyên Linh mà nói, quá khủng bố, vội vã vã nhấc tay đầu hàng đạo. Để ta muốn nghĩ, Diệp đại gia, đừng vội, để ta ngẫm lại, ta vì sao lại cảm thấy cái này thoát thân phương pháp rất nát đây? Ta thấy ngươi triển khai, bản năng liền cảm thấy rất nát, cùng bổn đại gia thoát thân phương pháp so với, quá kém, nát đến không đáng nhắc tới a. Nói điểm chính, Diệp chân đầu ngón tay lôi đình nổ vang. Ấy, Diệp đại gia, ta cảm thấy, ân, ta là rất chính thức nói cho ngươi. Ta cảm thấy, ngươi đang sử dụng một số công pháp thời điểm, đã biết làm nổi lên trí nhớ của ta. Giả như ta có tương quan phương diện ký ức thời điểm. Vừa mới ngươi triển khai ngươi cái kia nát đến mức tận cùng độn pháp thời điểm. Lập tức liền đem ta buồn nôn đến, để ta nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều. Thận Long Nguyên Linh nói, Diệp Chân trong lòng hơi động, ý của ngươi là, ta nếu như lại triển khai cái kia ngũ hành vô cực độn pháp để ngươi xem, ngươi liền có thể nhớ tới chút gì? Không sai, tôn tử khai khiếu, trong nháy mắt tiếp theo, thần lằn A Sửu lần thứ hai kêu rên lên đến, Diệp đại gia, tha ta này một lần, ta thật sự chỉ là thuận miệng thói quen mà thôi, được rồi, tha cho ngươi này một lần, phía dưới, ta lần thứ hai triển khai độn pháp, ngươi cho lão tử nhìn kỹ, nếu là nhớ lại cái gì đến, lập tức nói cho ta. Diệp Chân hung hãn nói, có thể hay không nhắc lên cái điều kiện? A Sửu rụt rè nói, không thể. Há, không, Diệp đại gia, ngươi thích hợp cho ta một điểm khen thưởng, sẽ làm ta khi làm việc càng thêm ra sức, tâm tình của ta sung sướng, có thể nhớ tới đến ký ức nói không chắc thì càng nhiều. A Sửu kháng nghị lên đến, nói nhảm nữa. Lập tức nhốt vào Thận Long Châu bên trong. Diệp Chân thần niệm hơi động, Thận Long Nguyên Linh sáng suốt ngậm miệng lại, xem trọng, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân quanh thân linh quang lóe lên, lập tức liền từ nước trong giếng biến mất, mấy tức sau đó lại trốn vào trong lòng đất. Mười mấy tức qua đi, Diệp Chân từ một tòa trong đại viện cây hòe lớn bên trong dò xét cái đầu, lại trốn vào một tòa chuông lớn bên trong. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân một lần nữa trở lại tòa kia nước trong giếng, thở hồng hộc trừng mắt về phía A Sửu, có hay không nhớ lại cái gì? Ngũ hành vô cực độn pháp bên trong, độn thổ Diệp Chân nhất là thuần thục, cũng cực kỳ ung dung. Cái khác độn pháp triển khai lên đến thì có chút lao lực. Nghe vậy, A Sửu nhưng là ôm đầu bi chu lên đến, chủ nhân của ta ngươi dĩ nhiên tu luyện như thế nát ngũ hành độn pháp. Nhớ năm đó, chính là bổn đại gia không để vào mắt hôi tôn tử, đều không tu luyện loại rác rưởi này mặt hàng. Nha, tần thiệt thòi không đụng tới người quen cũ, bằng không, ta đều muốn một đầu chạm chết. Ba. Một đạo thuần từ tinh tế nhánh đằng ngưng tụ thành roi mạnh mẽ đánh ở thần lằn trên người. Cái kia đằng roi bên trên treo đầy tinh tế lông tơ. Mỗi một cái lông tơ bên trên đều lập lòe đủ loại ánh sáng. Xấu xí xà, ngươi dám mắng phụ thân ta, ta liền quất chết ngươi. Tiểu yêu nổi giận quát lên đến. Ha ha, tiểu nha đầu mảnh tử, ta là nguyên linh thể. Ngoại trừ chủ nhân của ta Diệp đại gia ở ngoài, ai công kích đều thương không được ta, đều thương không được ta. Ha ha, a, không chờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu đắc ý xong, A Sửu đột nhiên thả tiếng kêu thảm thiết lên đến. Tiểu yêu thôi thúc đằng roi mưa rơi vào thần lằn trên người, đánh được thần lằn là tiếng kêu rên liên hồi. Chuyện này, cái này không thể nào. Chuyện này làm sao có thể? Ngu xuẩn xấu xí xa. Ta là phụ thân trong cơ thể sinh ra. Tiên thiên liền có chứa phụ thân tự bên trong mà bên ngoài khí tức. Vì lẽ đó, ta trừng trị ngươi, hãy cùng phụ thân trừng trị ngươi không có bất kỳ khác biệt. Nói, Diệp Chân trên da đột nhiên liền dò ra hơn 1000 đầu tinh tế đằng roi, hướng về Thận Long Nguyên Linh cuồng quất tới. Hơn 1000 đầu tinh tế đằng roi a, mỗi đánh một lần chính là hơn 1.000 roi. Diệp Chân phỏng chừng tựu cái này thời gian mấy hơi, Thận Long Nguyên Linh liền đã trúng hết mấy vạn roi. Cái kia kêu thảm thiết âm thanh, liền Diệp Chân nghe đều không rét mà run. Bất quá, Tiểu Yêu nhưng không có bất kỳ ngừng tay ý tứ. Cuối cùng, vẫn là Thận Long Nguyên Linh hướng về Diệp Mục xin tha. Diệp Chân mở miệng, lần này trừng phạt mới xem như là kết thúc. Lần sau ta nếu là nghe được ngươi dám đối phụ thân có bất kỳ bất kính. Hừ, một tiếng quát, hơn 1.000 đầu tinh tế đằng roi thu hồi Diệp Chân trong cơ thể. Thận Long Nguyên Linh run lập cập nhìn Diệp Chân, nhanh chóng hướng về mặt đất gắt một cái, môi không biết lẩm bẩm một câu gì, nghĩ đến khẳng định là không cái gì không êm tai. Sau đó, tại Diệp Chân ánh mắt nhìn gần bên dưới, hệ so sánh trèo mang nói, ngươi cho ta biểu thị hẳn là ngũ hành độn pháp, hơn nữa là thuộc về loại này rất cơ sở nát phố lớn ngũ hành độn pháp. Ta vừa mới mơ hồ nhớ lại, loại này ngũ hành độn pháp hẳn là một loại tên vì tiên thiên ngũ hành thần độn thần thông độn pháp nhập môn cơ sở. Nhớ năm đó, đại gia ta dựa vào cái kia tiên thiên ngũ hành thần độn pháp, tới vô ảnh đi vô tung, liền ngay cả một ít thần trận cũng có thể đi mấy cái qua lại. Diệp Chân đúng lúc đành gãy nằm ở hồi ức trạng thái mặt mày hớn hở A Sửu, nói điểm chính, cụ thể phương pháp tu luyện ngươi biết không? Đương nhiên, A Sửu âm thanh dừng lại, đương nhiên vang lên đến rồi. Bất quá, có thể không để ta nhắc lên cái điều kiện. Còn không chờ A Sửu âm thanh rơi xuống đất, Diệp Chân bên ngoài thân lập tức liền đâm ra hơn 1.000 đầu tinh tế đằng roi. Nói thật, đối với cái này tạo hình, Diệp Chân cảm giác là lạ, bất quá còn là phi thường hữu hiệu. Còn không chờ Tiểu Yêu đằng roi đánh xuống, một lần huyền ảo cực kỳ pháp quyết liền vọt vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Hơi một duyệt, cùng ngũ hành vô cực độn pháp so sánh, quả thực như mây bùn. Tiên thiên ngũ hành thần độn mặc dù là tối chỗ bình thường, đều so ngũ hành vô cực độn pháp huyền ảo nhất địa phương huyền diệu hơn trăm lần. Khà khà, Diệp đại gia, đây chính là năm đó ta bản lĩnh sở trường một trong. Không biết dùng cái này hố qua bao nhiêu hôi tôn tử. Chờ ngươi học được, nhất định phải mang ta nhiều nhìn lén mấy cái đẹp đẽ muội tử. Nhìn thấy nhánh đằng xuất hiện, lần nữa, A Sửu sáng suốt ngậm miệng lại. Này tiên thiên ngũ hành thần độn huyền diệu trở về huyền diệu. Lấy Diệp Chân trình độ, vẻn vẹn xem công pháp, liền biết này độn pháp cực kỳ lợi hại. Bất kỳ ngũ hành đều có thể độn, dù cho là vẻn vẹn mang có một tia tiên thiên ngũ hành khí tức sau nhảy ra ngũ hành ở ngoài. Này tiên thiên ngũ hành thần độn cũng có thể dễ dàng độn ra. Nhưng Diệp Chân lo lắng chính là, như vậy huyền ảo thần thông pháp môn, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành. Tại hiện nay cảnh khốn khó vô ích, nếu như An Linh Hầu quyết tâm muốn bắt hắn, vận dụng thông thần cảnh cao thủ cùng siêu dưới nền đất, trung quy sẽ bắt ba ba trong giỏ. Tóm lại Diệp Chân, hích, kỳ thực đi, có lúc càng đỉnh cấp ngoạn ý, càng đơn giản, dùng lão già kia mà nói. Tới nói, đại đạo chí giản, Thận Long Nguyên Linh khoa tay nói, đại đạo chí giản, nhưng từ xưa đến nay, có mấy cái tìm hiểu đại đạo tồn tại. Diệp Chân tức giận hỏi, chí giản đại đạo ta cũng không biết, thế nhưng, cái này tiên thiên ngũ hành thần độn chí giản chi đạo, ta nhưng là biết đến. A Sửu khoa tay, Diệp đại gia, chỉ cần ngươi không đem ta quan trở lại, ta liền đem cái này tiên thiên ngũ hành thần độn chí giản chi đạo nói cho ngươi. Diệp Chân trừng A Sửu một chút, ta nếu như không thủ tín nói, ngươi có thể làm gì ta? Vì lẽ đó, đem ra đi, ta tâm tình tốt, tất cả đều có thể. Trong miệng khó chịu lẩm bẩm, A Sửu khí tức khẽ động,